Cực phẩm cuồng thiếu, chương 845, tiến bộ thần tốc, góc truyện audio.com. Hư vô đạo cùng An Đông sống sót từ cấm địa bên trong đi ra ngày thứ hai. Viêm tổ chức chiến thần minh phó minh chủ, tổ chức chuyên đề hội nghị, nghiên cứu tiềm thần bảng giải thi đấu khen thưởng phân phát phương án. Kinh hội nghị nghiên cứu quyết định, tuy hư vô đạo cùng An Đông nói Diệp Phàm, An Đức Liệt, Tô Lưu Ly ba tên tiến vào trận chung kết sự thi tuyển thủ chết ở cấm địa bên trong. Nhưng không có lực chứng cứ, khen thưởng tạm không phân phát. Nửa năm sau, như Diệp Phàm ba người vẫn chưa xuất hiện, tiềm thần bảng khen thưởng để cho hư vô đạo cùng An Đông hai người chia cắt. Hội nghị kết luận một khi tuyên bố, lần thứ hai gây nên bàn tán sôi nổi. Diệp Phàm đã chết rồi sao? Hầu như tất cả mọi người đều ở hiếu kỳ điểm này. Cùng lúc đó, cấm địa bên trong, gào gừ, thông thiên tháp phụ cận một thung lũng bên trong, không ngừng vang vọng từng trận dị thú rít gào cùng gào thét âm thanh. Có vẻ đặc biệt thê lương, cấm địa bên trong phảng phất không có bốn mùa phân chia. Mãi mãi cũng là hoa thơm chim hót mùa, trong không khí tràn ngập từng trận mùi hoa, giết. Tô Lưu Ly một tiếng quát, hai tay biến ảo ra một cây xanh ngắt cổ kính bồ đề thụ. Tàn nhẫn mà hướng về trước mặt một con chính đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại dị thú quăng đi. Bồ đề thụ đón gió căng phồng lên, trực tiếp rơi vào con dị thú này trên người. Tráng kiện bộ rễ trong nháy mắt theo dị thú thất khiếu chui vào. Từng đạo mắt thường có thể biện cương khí theo rễ cây hướng về bồ đề thụ trên thua đưa tới. Chỉ trong chốc lát, con dị thú này liền triệt để ngòm cụ tỏi. Tô Lưu Ly vẫy tay, bồ đề thụ từ dị thú trên người bay trở về, biến mất ở bên người nàng. Tô Lưu Ly cảm giác mình đại chiến tổn thất cương khí trong nháy mắt liền bổ sung trở về. Sở Cơ ước ao nhìn nàng một cái, tình huống như thế đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Từ khi Diệp Phàm bế quan sau khi... Hai người liền đối với chu vi dị thú triển khai tàn sát. Ở trong chiến đấu, hai người phối hợp càng ngày càng hiểu ngầm, hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Cấp trung chiến thần cấp dị thú bên trong hầu như không có thể tránh được hai người liên thủ chém giết. Tô Lưu Ly này một chiêu cũng là ở cuộc chiến sinh tử bên trong lĩnh ngộ ra đến. Bồ đề thụ bộ rễ có thể từ dị thú trên người bất kỳ trong khe hở chui vào. Hấp thu ký chủ cương khí năng lượng, chờ đem dị thú cương khí trên người hấp thu hầu như không còn sau khi. Tô Lưu Ly liền đem bồ đề thụ triệu hồi đến, bồ đề thụ hấp thu cương khí ngoại trừ một phần nhỏ không biết tung tích. Còn lại đều phụng dưỡng cho nàng, sống và chết trong lúc đó chiến đấu là giỏi nhất tôi luyện một cái võ giả ý chí võ đạo cùng thực lực. Cùng với đối với cương khí điều khiển năng lực. Tuy rằng Sở Cơ vẫn cứ không có đột phá ý tứ. Thế nhưng trải qua khoảng thời gian này chiến đấu, nàng thực lực tổng hợp nhưng cũng có một cái tương đối lớn tăng cao. Tô Lưu Ly cũng thế, ở trong chiến đấu nhanh chóng tăng lên năng lực thực chiến của mình. Hiện tại nàng có lòng tin mặc dù là gặp phải hư vô đạo cũng có sức liều mạng. Tại quá khứ trong đoạn thời gian này, hai người đều đang sốt sắng chiến đấu bên trong vượt qua. Tự nhiên, thu hoạch cũng là rất khách quan. Các nàng tích góp lượng lớn thú hạch, những này thú hạch đều là Diệp Phàm vượt cửa ải chuẩn bị. Theo các nàng, Diệp Phàm muốn chiến thắng tầng thứ 3 cấp cao chiến thần cấp dị thú. Nhất định phải muốn tu vi võ đạo đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh. Bằng không hầu như không có bất cứ hy vọng nào. Mà Diệp Phàm cũng trong khoảng thời gian này, kiên trì không nghỉ tu luyện cùng cảm ngộ, ở cũng không đủ thú hạch tình huống dưới, muốn đột phá tu vi võ đạo hầu như là không thể. Thế nhưng là có thể mang pháp thuật tu vi củng cố một thoáng. Thông qua khoảng thời gian này tu luyện, Diệp Phàm cũng đem tu vi võ đạo tu luyện tới cấp thấp chiến thần cảnh cảnh giới đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh. Mặt khác, đại nha truyền thụ cho hắn cương khí áp xúc phương pháp hắn cũng ở lần lượt không ngừng thí nghiệm bên trong từ từ tìm tới một chút bí quyết. Ở không sử dụng võ kỹ điều kiện tiên quyết, Diệp Phàm một đòn toàn lực, đem cương khí ở trong kinh mạch lấy tâm thần khống chế áp xúc sau khi ở thông qua nắm đấm đánh ra đi, lại có thể sản sinh không kém hơn sát khí trùng thiên uy lực. Sự phát hiện này để Diệp Phàm tự tin tăng nhiều, đồng thời cũng đối với đại nha thực lực có một cái càng rõ ràng nhận thức. Cái này cấp cao chiến thần cấp dị thú thật sự không là náp. Thực lực của nó có thể nói khủng bố. Tuy rằng Diệp Phàm đã nắm giữ cương khí áp xúc, thế nhưng lấp kín đại nha, hắn vẫn cứ không có chút tự tin nào, bởi vì đại nha thực lực có thể nói là sâu không lường được. Đồng dạng, một trận bách thông, áp xúc phương thức có thể dùng ở cương khí trên, tương tự cũng có thể dùng lưu ý niệm lực bên trên. Hắn cũng thử nghiệm đem ý niệm lực áp xúc, ở áp xúc ý niệm lực khống chế dưới, Huyền Diệp Phi Đao điều khiển càng thêm viên chuyển như thường. Uy lực cũng tăng gấp bội, để Diệp Phàm đối chiến thắng đại nha có một chút tự tin. Mãi cho đến giác đến không cách nào lại có thêm tăng lên. Diệp Phàm mới kết thúc bế quan, hắn muốn thí nghiệm một thoáng chính mình lĩnh ngộ áp xúc cương khí công kích so với chưa từng áp xúc trước có bao lớn tăng lên. Đứng ở đỉnh núi một khối trên đất trống, Diệp Phàm một quyền hướng về dưới chân trên mặt đất đánh tới. Dùng vừa thành, một thành cương khí hình thành ánh quyền ầm ầm đánh ở trên mặt đất. Đem đại địa đánh ra một cái sâu đến 3-4 mét hố to, bùn đất đá vụn bay loạn. Theo sát, Diệp Phàm lần thứ hai dùng vừa thành, một thành cương khí, thế nhưng là ở nắm đấm bên trong ép rụt lại, mãi cho đến cảm giác không cách nào ở áp xúc, lúc này mới ầm ầm đánh ra đi. Oanh, một tiếng nổ vang, Diệp Phàm thình lình phát hiện, trên đất xuất hiện một cái to bằng nắm tay, nhưng cũng sâu không thấy đáy thâm khổng. Cương khí ở tập trung tình huống dưới sản sinh lực sát thương hầu như là chưa từng áp xúc trước gấp 3 còn nhiều hơn. Diệp Phàm ở phụ cận tìm một cây gậy thăm dò một thoáng nắm đấm đánh ra động. Nhìn đến tột cùng sâu bao nhiêu, thử một lần bên dưới, liền Diệp Phàm chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Dĩ nhiên sâu đến mười mấy mét, có thể thấy được áp xúc sau cương khí uy lực mạnh mẽ biết bao. Cách đó không xa bên trong thung lũng chính đang săn giết dị thú Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người nghe được động tĩnh sau khi lập tức trở lại, nhìn thấy Diệp Phàm một quyền tạo thành phá hoại, hai người khiếp sợ con ngươi suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Đây cũng quá khủng bố chứ. Thằng nhóc, đây chính là ngươi gần nhất lĩnh ngộ. Sở Cơ nháy mắt hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Ta thông qua thông thiên tháp bên trong đầu kia cấp cao chiến thần cấp dị thú nhắc nhở. Thử nghiệm đem cương khí áp xúc ngưng tụ với một điểm sau đánh ra. Uy lực tăng lên dữ dội. Các ngươi có thể thử nghiệm cảm ngộ, tu luyện một phen. Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly nghe vậy, đều là sáng mắt lên. Ta cảm giác mình đã đến bình cảnh, là thời điểm lại xông thông thiên tháp. Diệp Phàm nói rằng, Diệp Phàm, ta cùng dì trong khoảng thời gian này tích góp không ít thu hoạch. Hẳn là đủ võ học của ngươi tu vi xung kích cấp trung chiến thần cảnh. Chờ ngươi vượt cửa ải sau khi thành công, lại xông thông thiên tháp đi. Như vậy tỷ lệ thành công cao hơn một chút, Tô Lưu Ly đề nghị. Không vội, võ học của ta tu vi còn chưa đem cấp thấp chiến thần cảnh tu luyện tới cực hạn. Nóng lòng đột phá cấp trung chiến thần cảnh không tốt lắm. Còn nữa, ta lấy thực lực hiện hữu vượt ải, cũng coi như là hiếm thấy tu luyện, không chừng sẽ có tân thu hoạch. Diệp Phàm hơi làm trầm ngâm, liền lắc đầu phủ định Tô Lưu Ly kiến nghị. Đối với Diệp Phàm quyết định, Sở Cơ cùng Tô Lưu Ly hai người không có bất kỳ dị nghị gì. Sau đó, Diệp Phàm nướng một con dị thú cùng Sở Cơ, Tô Lưu Ly hai người lấp đầy ngũ tạng lục phủ sau khi lần thứ hai tiến vào thông thiên tháp bên trong, bởi vì Diệp Phàm trước đã thành công thông qua thông thiên tháp trước hai tầng. Vì thế, hắn tiến vào thông thiên tháp sau khi trực tiếp bị truyền tống đến tầng thứ ba. Đại nha, hiện thân đi, ta lại tới nữa rồi. Diệp Phàm đứng ở tầng thứ ba lối vào nơi, lớn tiếng nói, theo Diệp Phàm. Phía trước cách đó không xa trên đất trống bạch quang lóe lên. Đại nha xuất hiện, nó nhìn Diệp Phàm một chút, nói, Tiểu tử, ra tay đi, để ta xem một chút khoảng thời gian này ngươi có cái gì tiến bộ. Diệp Phàm hít sâu một hơi, không chút nào sẽ bởi vì đại nha coi rẻ mà nổi giận. Bởi vì hắn biết, bản thân mình chính là vượt cấp chiến đấu, có thể không thông qua thử thách trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Đắc tội rồi, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi kiếm thuật thức thứ ba lưu quang trong nháy mắt đâm ra. Huyền Diệp phi đao mang theo thật dài ánh đao đâm thủng không gian. Đột ngột xuất hiện ở đại nha nơi cổ họng. Cùng lúc đó, Diệp Phàm lấy bá quyền bên trong thức thứ hai thương thiên bá huyết đánh ra. Trong không khí nguyên khí đất trời trong nháy mắt bị hấp thu lại đây. Dung nhập vào ánh quyền bên trong, mạnh mẽ hướng về đại nha đánh tới. Ồ, đại nha kinh dị nhìn Diệp Phàm, nói, không tệ lắm. Đã vậy còn quá nhanh liền lĩnh ngộ cương khí áp xúc chân lý, thực sự là tiền đồ vô lượng a. Đang khi nói chuyện, đại nha há mồm phát sinh một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Cuồn cuộn sóng âm mạnh mẽ đem Diệp Phàm phi đao ám sát đánh bay. Đồng thời giơ lên một cái chân trước, trực tiếp đánh về gào thét mà đến ánh quyền. Một tiếng vang thật lớn, ánh quyền bị đại nha một chảo đập nát, cương khí bắn ra bốn phía. Mơ hồ ở vách tường cùng trên mặt đất lưu lại vết tích. Điều này cũng từ mặt bên xác minh Diệp Phàm khoảng thời gian này tiến bộ lực công kích của hắn có tăng cường. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này, vẫn cứ không cách nào thông qua thử thách, vẫn là trở lại tiếp tục tu luyện đi. Tối không ăn thua cũng phải mọi tu vi võ đạo đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh trở lại. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng đại nha nhìn về phía Diệp Phàm trong mắt đã thu hồi coi rẻ. Nhân loại người tu luyện thiên tài nó gặp qua không ít. Như Diệp Phàm như vậy yêu nghiệt nó vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đại nha, ta còn không đem hết toàn lực đây. Một đòn vô công, Diệp Phàm không tức giận chút nào. Vừa nãy hắn vẫn chưa sử dụng cương khí áp xúc kỹ xảo. Mà là dường như lần thứ nhất như vậy ra tay. Con mắt hơi chuyển động, thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải khi cái tên này động lên mới được, bằng không nó hầu như không có bất kỳ kẽ hở, chính mình tự nhiên cũng không có cơ hội đưa nó đánh bại. Cẩn thận rồi, Diệp Phàm ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như đao. Cả người về phía trước vượt một bước, lần thứ hai đánh ra một quyền, đồng thời bị đánh bay Huyền Diệp phi đao ở Diệp Phàm ý niệm khống chế dưới. Lần thứ hai hướng về đại nha con mắt kích bắn xuyên qua. Ánh đao lấp lóe, đâm vào đại nha nheo mắt lại. Lần này, Diệp Phàm sử dụng cương khí cùng ý niệm lực áp xúc kỹ xảo. Đại nha trong lòng dùng mình, giờ khắc này Diệp Phàm dĩ nhiên cho nó mang đến áp lực. Áp lực xuất hiện, đại nha cũng không dám quá mức bất cẩn. Miệng rộng mở ra, từ răng nanh trên bắn nhanh ra một đạo khí mang. Hướng về phi đao đánh tới. Bạch, cùng lúc đó, đại nha dùng ra thu kỹ. Một móng vuốt hướng về Diệp Phàm bá quyền đón đánh lại đây. Một tiếng nổ vang, Diệp Phàm bị lực phản chấn chấn động đến mức lui về phía sau 7-8 bộ, mãi đến tận kề sát ở trên vách tường mới dừng lại. Mà đại nha cũng trực tiếp phiên cái bổ nhào, trên đất đánh cái lăn, chật vật đứng lên đến. Đã xem mất đi nguyên bản thong dong, nó làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phàm đã vậy còn quá nhanh liền đem cương khí áp xúc tinh túy nắm giữ. Uy lực của một quyền này so với lần thứ nhất mạnh mẽ đầy đủ nhiều gấp 3. Xem ra ta thật coi thường ngươi, nếu ngươi có để ta ra tay thực lực, như vậy ta liền không khách khí, phóng ngựa lại đây, tuy rằng đại nha dựa vào mạnh mẽ sức phòng ngự không có bị thương. Nhưng nó thu hồi chơi đùa chi tâm, chuẩn bị chăm chú đối xử. Được, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, chân ở trên vách tường đẩy một cái, cả người như đạn pháo bình thường hướng về đại nha kích bắn xuyên qua. Song quyền cùng xuất hiện, đánh ra từ khi luyện thành cương khí áp xúc sau khi đòn mạnh nhất. Đại nha bỗng nhiên mà lên, một đôi thú chảo cũng sử dụng thú kỹ. Chỉ thấy một đôi thuần túy do cương khí hình thành thú chảo đón lấy Diệp Phàm một đôi ánh quyền. Hống, cùng lúc đó, Diệp Phàm hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một đạo cương khí, như lợi kiếm bình thường hướng về đại nha mi tâm đâm tới. Đại nha cũng không cam lòng yếu thế, tương tự phun ra một cái cương khí đánh trả, lấy này đồng thời, song giác bắn nhanh ra hai đạo hình dạng xoắn ốc ánh sáng. Diệp Phàm kinh hãi, loại này lưu ly quang lợi hại hắn nhưng là nghe đại nha đã nói, là có thể mang người hóa đá, hắn cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Diệp Phàm không có thất kinh, hai mắt trong nháy mắt đã biến thành màu vàng óng, hai đạo ánh vàng hướng về đại nha hai mắt vọt tới. Ý niệm công kích, Diệp Phàm còn lấy màu sắc, thôi thúc ý niệm công kích, hắn pháp thuật tu vi đã đột phá cấp trung chiến thần cảnh. Ý niệm lực phẩm chất cùng cấp cao chiến thần cấp thuật sĩ so với chênh lệch không lớn, đại nha vạn không nghĩ tới Diệp Phàm còn có chiêu này đòn sát thủ. Nhất thời không cẩn thận, bị Diệp Phàm ý niệm tấn công vào biển ý thức, trong phút chốc tinh thần trở nên hoảng hốt, tuy rằng vẻn vẹn là một sát na hoảng hốt, nhưng đã đầy đủ, lưu ly quang mất đi đối với Diệp Phàm khóa chặt, xạ chợt, Diệp Phàm ánh quyền cùng đại nha thu kỹ đụng vào nhau. Xô ra sán lạn khói hoa, mạnh mẽ công kích làm cho cả thông thiên tháp đều phảng phất lay động mấy lần. Diệp Phàm bay ngược mà ra, trực tiếp đụng vào tường, mà đại nha cũng liên tục lộn mấy vòng, mặt mày xám xịt bò lên, nhìn về phía Diệp Phàm trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Diệp Phàm tiến bộ vượt qua sự tưởng tượng của nó. Ngươi thật đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa mới qua đi bao lâu, thực lực dĩ nhiên tăng trưởng nhanh như vậy, xem ra ta cần muốn xuất ra mạnh nhất sức chiến đấu mới có thể đem ngươi đuổi ra ngoài. Đại nha lay động một chút đầu to lớn, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên, bởi vì, lý trí nói cho nó biết, bây giờ Diệp Phàm đã có tư cách khi nó đối thủ. PS, canh thứ 2, chấm, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.